Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, hành hương. Hướng về Acropolis, bổn trạm đã bắt đầu dùng tân tên miền www.88ellen.com, cựu tên miền sắp ngừng dùng. Xin mọi người sau đó sử dụng tân tên miền phỏng vấn. Tháng 5 ngày 16. Châu Âu thi đấu hạng thứ nhất trọng lượng cấp quán quân công bố. Một đường quá quan trảm tướng Serie A Pepe Lecce cùng Ligue 1 đội mạnh Paris Saint-Germain hội sư. Glasgow sân vận động Celtic Park. Vì là Europa League cúp quán quân triển khai tranh cướp. Hai bên ở thường quy thi đấu 90 phút chiến xong đá cho 1-1. Bù giờ thi đấu lại cắt vào một bóng. Cuối cùng tiến vào penalty quyết chiến. Cười đến cuối cùng là Paris người. Penalty 5-4, tổng số điểm 7-6 đánh chết Lecce. Nâng lên UEFA Cup Cúp. 06-07 mùa giải UEFA Cup Cúp cuối cùng hoa rơi Ligue 1. Tìm tới dấu chấm tròn. Châu Âu các phương tiện truyền thông lớn ở đối với trận này thi đấu tiến hành rồi ngắn ngủi đưa tin. Sau khi đều đưa mắt tập trung ở Hy Lạp sân vận động Olympico. Real Madrid cùng Arsenal. Arsenal đem ở tháng 5 ngày 23 buổi tối vì là châu Âu câu lạc bộ thi đấu. Vinh dự cao nhất Champions League Cúp C1 triển khai chém giết. Mà trước đó, người điên ly cùng hắn Real Madrid còn có một hồi giải đấu muốn đá tháng 5 ngày 19 ở sân nhà. Bernabeu nghênh chiến giải đấu xếp hạng thứ 7 tiểu hắc mã Osasuna. Cuộc tranh tài này Real Madrid sân nhà Bernabeu mùa giải này lần thứ nhất xuất hiện khán đài tàng. Lớn không tòa hiện tượng, bởi vì có chỉ ít một nửa Madrid fan bóng đá đã ở trên lưới đặt hàng vé xem bóng. Sớm 3 ngày đi tới Hy Lạp vì là quan sát Champions League trận chung kết làm chuẩn bị. Thuận tiện du lãm Hy Lạp thần thoại di tích cổ. Tuy rằng sân bóng không thể chật ních, hơn nữa thi đấu đêm đó lại dưới nổi lên mưa vừa. Thế nhưng không chút nào có thể ngăn cản Real Madrid thủ thắng bước tiến. Argentina tiểu tướng Higuain rực rỡ hào quang. Ở đồng bào Gago dưới sự giúp đỡ trình diễn poker. Galacticos 4-0 chém xuống ngựa ô. Làm tướng muốn bắt đầu Champions League quyết Cyber một cái điểm tốt lắm. Giải đấu vòng thứ 37 sau khi kết thúc. La Liga 06-07 mùa giải chi thứ nhất đội bóng rớt hạng sinh ra. Lý Thống Phạm La Liga xử nữ chiến đối thủ Mallorca chảy nước mắt cáo biệt giải hạng nhất. Hàng vào cùng với đội bóng huấn luyện viên trưởng Manzano bởi vì mang đội thành tích không tốt mà bị câu lạc bộ đuổi. Việc đáng nhắc tới chính là Manzano cũng không phải vòng này giải đấu sau khi kết thúc cái thứ nhất bị đuổi việc huấn luyện viên. Senta ở bảo vệ sau khi thành công nhấc lên dây nịt liền trở mặt. Đuổi việc công huân chủ soái Fernando Ngói Khuê Tư. Cái này cũng là châu Âu năm giải đấu lớn rất nhiều câu lạc bộ quen dùng thủ đoạn. Ở giáng cấp không lo đi tới vô vọng tình huống đuổi việc cao tầng không hài lòng chủ soái. Sớm vì là dưới một mùa giải chuẩn bị chiến đấu tính toán. Có điều những này cũng đã cùng Real Madrid không có một chút nào quan hệ. Bởi vì từ cùng Osasuna trận đấu kết thúc giây thứ nhất bắt đầu. Galacticos liền lái vào Champions League trận chung kết quỹ đạo. Cực khổ rồi một cái mùa giải. Thu hoạch mùa sắp sửa đến. Ở thời khắc mấu chốt nhất này, nếu ai dám thả lỏng vậy thì là cùng cúp vinh dự không qua được. Ở trên tinh cầu này, không có bất luận cái nào nghề nghiệp bóng đá vận động viên có thể từ chối Champions League Cúp C1. Câu dẫn, dù cho là đã nắm phần vinh dự này nắm nương tay chúa nhẫn Raul. Tháng 5 ngày 20, Real Madrid bay tới Hy Lạp, vì là trận này khiên buộc vào vô thượng vinh dự cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị. Mà Galacticos trận chung kết đối thủ Arsenal ở đã sớm Real 2 ngày đến nơi đó. Sẵn sàng ra trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quyết chiến Acropolis, đếm ngược, còn có 3 ngày 7 giờ 59. Athens thành nhân khẩu ở quãng thời gian này tăng lên dữ dội hơn 10 vạn người. Hết thảy quán trọ từ lâu chật ních. một ít không có sớm làm tốt quan sát kế hoạch cổ động viên không thể làm gì khác hơn là ở công viên. Hoặc là ngoại thành gò đất dựng lên cắm trại lều vải tạm tạm mấy đêm. May mà lúc này thời gian đã sắp muốn đi vào tháng 6. Địa phương nhiệt độ tăng lên trên đến linh trên 15 độ khoảng chừng. Trái phải, coi như là cắm trại ở bên ngoài cũng không chịu tội. Hy Lạp đem lần này trận chung kết xem là một lần việc trọng đại tới đối xử. Vì duy trì Athens thành trị an, từ toàn quốc khẩn cấp điều tuyển hơn 1.000 tên trị an cảnh sát tiến vào Athens thành giữ gìn địa. Phương ký tên cùng lữ khách sinh hoạt trật tự. Quyết chiến sân bãi sân vận động Olympic Center ở vào Athens ngoại ô phía bắc Mã Rossi. Là Hy Lạp vì năm 2004 Athens Olympic mới xây tổng hợp tính sân bóng. Năm 2004 tháng 7 mới dựng thành. Có thể chứa đựng 55,000 tên fan bóng đá ra trận quan sát thi đấu. Thi đấu đã ở một tháng trước đem bán hết sạch. Trên lưới, người nước ngoài đầu cơ đảng đã đem trận chung kết cầu phiếu lẫn lộn đến 2.000 euro một tấm. Nhưng vẫn cứ là có tiền cũng không thể mua được. Cung không đủ cầu. Real Madrid đi tới Athens sau khi ngủ lại ở Athens nổi danh Blue Sky khách sạn. Mặc dù là một nhà Samsung cấp khách sạn, thế nhưng bởi tọa lạc ở Athens vùng ngoại ô, lân cận Apollo bờ biển, thanh tĩnh trang nhã, hơn nữa khách sạn quanh thân có nhất lưu mua sắm quảng trường cùng sân golf. Phi thường thích hợp đội bóng nghỉ ngơi thả lỏng. Tháng 5 ngày 21 buổi sáng. Đội bóng lần đầu tiên tới sân vận động Olympic Center tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Sân bóng đã đổi hoàn toàn mới mặt cỏ. Real Madrid chỉ có 4 tiếng khoảng chừng thời gian cường độ thấp huấn luyện. Bởi vì buổi chiều trận chung kết đối thủ Arsenal cũng đem ở đây tiến hành lúc trước huấn luyện. Mà ở tháng 5 ngày 23 muộn 20 giờ trận đấu bắt đầu trước. Sân bóng sẽ một lần nữa thay đổi một lần thảm cỏ. Vì là trận này cả thế gian đều chú ý thi đấu cung cấp chất lượng tốt nhất phục vụ. Lúc này Athens thành đã đầy dẫy trận chung kết trước căng thẳng cùng sung sướng bầu không khí. Phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng có vô cùng phấn khởi cổ động viên. Đại biểu Arsenal màu đỏ cùng đại biểu Real Madrid màu trắng thành toàn này cả thế gian nghe tên du. Lịch thành thị chủ sắc điệu. Ngoặc kép, oa ô. Xem ra có rất nhiều mỹ nữ yêu thích ta. Do béo ngồi ở trở về khách sạn trên xe buýt. Một mặt bạc cười địa chỉ vào ngoài xe một cái ăn mặc R9 Real Madrid đội phục tóc vàng mắt xanh mỹ. Nữ fan bóng đá. Bắt đầu khoe khoang. Xem ta như vậy kéo oanh nam nhân. Quả nhiên là được hoan nghênh nhất người. Ta hiện tại cảm thấy khắp toàn thân tràn ngập năng lượng. Có thể ở trận chung kết bên trong tiến vào 10 cái bóng. Thật sao? Ngươi xem một chút chỗ ấy. Chấm ngoặc kép, Roberto Carlos bĩu môi. Một mặt xem thường. Ta thế nào cảm giác David so với ngươi còn muốn được hoan nghênh đây? Quả nhiên, phía trước rất mau ra tiến mười mấy cái vóc người cao gầy nóng bỏng sóng lớn muội. Cùng một màu Beckham số 23 đội phục. Trong tay nâng, David. Xin mời cùng ta, IE tình, nhãn hiệu hướng về Ben soái kỳ yêu. Nhìn thấy Real Madrid xe buýt lại đây sau khi hưng phấn rít gào nhảy lên. Trong đó một vị đang nhìn đến Beckham cách cửa sổ phất tay mỉm cười hỏi thăm thời điểm thậm chí. Bưng bộ ngực, bởi vì quá độ kích động hôn mê bất tỉnh. Mới vừa rồi còn dương dương tự đắc ngoại tinh tên mập nhất thời trố mắt ngoác mồm. Tiện đem, ta thừa nhận David có thể ở trận chung kết bên trong tiến vào 100 cái bóng. Cây búa môn cất tiếng cười to. Một đường hoan ca nói cười trở lại Blue Sky khách sạn. Hai đội bóng căng thẳng chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Các phương tiện truyền thông lớn cũng không có nhàn rỗi. Vô số giáo sư chuyên gia dồn dập nhảy ra so sánh thi đấu tiến hành phân tích dự đoán. Nước Pháp Lê Quai thậm chí tiến hành rồi một lần quy mô lớn mạng lưới hỏi quyền điều tra. Trải qua thời hạn 3 ngày thống kê. Tham gia điều tra 87 vạn thế giới các quốc gia fan bóng đá bên trong có 68% cổ động viên cho rằng Real Madrid không nghi ngờ chút nào đem đệ 10 lần nâng lên Champions League Cup. chỉ có 32% cổ động viên cho rằng Arsenal có cơ hội sáng tạo lịch sử. Thu được Champions League cải chế sau khi trong lịch sử lần thứ nhất cúp C1. Ngoài ra, 90% cổ động viên cho rằng Real Madrid trong trận uy hiếp lớn nhất tính nhân vật là người ngoài hành tinh Ronaldo, còn lại 10% hữu Beckham cùng Raul chia cắt. Còn Arsenal bên trong đáng giá nhất quan tâm nhân vật, đương nhiên là thương vương Thierry Henry. Đội hình phương diện, Real trong trận người bệnh đa số đã khỏi bệnh trở lại. Đội trưởng Raul cùng chủ lực trung phong Van Nistelrooy mọi người bất cứ lúc nào đợi mệnh. Được cho là đội hình chỉnh tề. Đáng tiếc duy nhất chính là dưới giữa mùa giải phát huy ra sắc Mexico tiểu tướng Carlos Bela lần thứ hai trước bị chiêu vào Mexico đội tuyển quốc gia. Đại biểu tổ quốc xuất chiến Trung Bắc Mỹ cúp vàng thi đấu. Vô duyên danh sách lớn. Mà Arsenal phương diện đội trưởng Gilberto Silva bởi vì ở vòng bán kết tích lũy thẻ vàng không cách nào xuất chiến. Điều này làm cho Arsenal thực lực mất giá rất nhiều. Bởi vì Brazil tiền vệ trụ ở mùa giải này Champions League giải đấu bên trong đã vì là Arsenal ra. Trận 1-3 lần đánh vào 3 bóng dâng lên 3 lần kiến tạo. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là Gilberto Silva chàng đều 6 thứ hữu hiệu chặn lại. 100/81 chuyền bóng tỷ lệ thành công đã sớm để hắn trở thành đội bóng tối không thể thiếu. Tiền vệ trụ một trong. Có vị này người Brazil tồn tại. 20 tuổi thiên tài giữa sân Cesc Fabregas mới có thể đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào tấn công. Bên trong đi. Bởi vậy ở Gilberto Silva thiếu trận tình huống. Giáo sư Wenger như thế nào giải quyết đội bóng eo vô lực vấn đề khó. Trở thành fan bóng đá cùng truyền thông quan tâm tiêu điểm. Nổi danh thể dục cá độ công ty Bwin đối với tháng 5 ngày 23 thi đấu mở ra bồi suất Real Madrid. Thắng lợi 5-4, hai bên 90 phút thường quy thi đấu lại thêm bù giờ thi đấu đá cho thế hòa 11-5, Arsenal thắng lợi 7-4. Bwin thủ tịch cố vấn William Coburn đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc cho rằng La Liga tân khoa quán quân Real Madrid cùng đại biểu ngoại hạng Anh cao nhất trình độ Arsenal từ đội hình đến xem, thực lực nên ở sàn với nhau. Bởi vậy đến cùng ai có thể thủ thắng là một cái rất khó nói sự tình. Thế nhưng cân nhắc đến người điên ly mùa giải này đánh đâu thắng đó ly kỳ chiến tích. Vì lẽ đó công ty càng thêm xem trọng Galacticos một điểm. Tháng 5 ngày 23. Quyết chiến thời gian sắp đến. Athens thành vui mừng bầu không khí hàng rồi một điểm. Giải thi đấu trước tình trạng sốt sắng để hai bên cổ động viên đã không có mấy ngày trước hài hòa. Hữu ái, nếu như nhìn thấy ăn mặc kẻ địch đội phục cổ động viên. Dễ tính một điểm không nhìn thẳng. Tính khí táo bạo ra hỏa thì lại cố ý chạy đến đối phương fan bóng đá phía trước tạo ra trong tay. Câu lạc bộ khăn quàng cổ la to một tiếng, Real Madrid vạn tuế, hoặc là quán quân thuộc về Arsenal. Dương cung bạt kiếm, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Từ Athens thành đi về ngoại ô phía bắc mã Rossi con đường từ mới hừng sáng liền trở nên rộn. Ràng ràng, khoảng cách trung tâm thành phố ngắn không tới 5 km trên đường đều là ăn mặc trắng đỏ áo đấu. Cổ động viên. Bởi sân vận động Olympic Center phụ cận bãi đậu xe không cách nào chứa đựng quá nhiều xe cộ. Ở Athens thị chính phủ sướng nghị dưới. Các cổ động viên đều là đi bộ đi tới sân bóng xem bóng. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia đặc biệt tổ làm phim ngồi máy bay trực thăng do đó đi xuống. Hàng đập, chỉ thấy lít nhà lít nhít dòng người lại như là con kiến dọn nhà như thế. Từ Athens cùng chu vi mỗi cái thành nhỏ tụ tập hướng về sân vận động Olympico. Lý Thống Phạm, người quen cũ, biết tính Mỹ nữ MC Elizabeth Carolina buộc vào đai an toàn quay về màn ảnh hướng về cách xa ở Tây. Ban Nha trong nước ngồi ở trước TV quan sát lúc trước đặc biệt tiết mục cổ động viên giới thiệu. Ngoặc kép, tình cảnh này là ở là quá đồ sộ. 06-07 mùa giải tốt nhất hai đội bóng đem ở 5 giờ sau khi ở tòa này sân bóng vì là toàn thế giới cổ động viên dâng lên một hồi đặc sắc thi đấu. Nhìn xuống diện, fan bóng đá như là hành hương như thế lao tới nơi so tài. Chấm ngoặc kép, màn ảnh nhắm ngay phía dưới sân vận động Olympico. Dường như một tòa chim khổng lồ xào huyệt lẳng lặng mà nằm ở Apollo đường ven biển bên trong. Chờ đợi này Athens đêm huyên náo bắt đầu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.